Nam Cung Danh nói, Lâm Phàm ngây ngần cả người, cái tên này nói cái gì vậy? Muốn làm vật thí nghiệm cho mình, cái này trâu bò à nha. Nhưng hắn nói không phải không có lý, đan dược tự mình luyện chế rất khác biệt với đan dược nơi này. Đan dược này, khi trước chỉ có thể coi như đan dược mà công hiệu của nó cũng không có gì. Nhưng trong mắt những người này, nó lại là tiên đan, rồi ạ, bây giờ Lâm Phàm có thể nói gì? Lâm Phàm có thể luyện ra tiên đan chân chính, chỉ cần cho hắn thần dược tốt là được. Mà khi hắn luyện chế ra những đan dược này, thấy hiệu quả của nó không kém tiên đan, cho nên, những đệ tử kia tự cho rằng đan dược có công hiệu bậc này, chính là tiên đan. Nhưng tiên đan này không có tiên đạo pháp tắc cho nên bị nghi ngờ là giả. Chẳng qua, nếu có một vật thí nghiệm, mình cũng ung dung không ít. Điểm cống hiến tính thế nào? Lâm Phàm hỏi, Nam Cung Danh suy nghĩ một chút rồi nói. Một ngày, 5.000 điểm cống hiến. Được thành giao, Lâm Phàm gật đầu, hiện tại, lấy mức độ kiếm lời điểm cống hiến, thì 5.000 điểm cống hiến này là chuyện chưa tới nửa phút. Nam Cung Danh nghe Lâm Phàm đồng ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng sinh hoạt cũng có chút thảm, bởi vì là người đánh giá cho nên một ít đệ tử đều không thích đi cùng với hắn. Đi bí cảnh cũng không mang theo hắn, dẫn đến, một mình hắn phải tự đi bí cảnh xông xáo, liên tục một tháng, không kiếm nổi 10.000 điểm cống hiến. Đồng thời, mức độ nguy cơ còn rất cao, không cẩn thận đều có thể bỏ mạng trong bí cảnh. Nhưng đi trên con đường võ đạo cần rất nhiều tài nguyên, nếu không có điểm cống hiến, rất khó tăng cao tu vi. Cho nên khi phát hiện Lâm Phàm bán đan dược thật, Nam Cung Danh suy nghĩ ra chuyện này. Hắn phát hiện chuyện buôn bán này rất có. Góc chuyện audio.com, tiền đồ, mình cũng có thể kiếm đủ điểm cống hiến, đổi tài nguyên để tu luyện. Sau khi Lâm Phàm và Nam Cung Danh thỏa thuận tốt ước định thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai, liền tách nhau ra hành động. Cách chương.